Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 732. Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử. Ở cổ thánh thành mặt nam có một tòa lầu cao chừng gần nghìn trượng, khoan mấy trăm trượng. Ở cao lầu đỉnh cao nhất vị trí, viết ba cái to lớn thiếp vàng đại tự. Thính Tuyết Lâu. Ở cổ thánh thành, tuy rằng Thính Tuyết Lâu thực lực tổng hợp không bằng Bái Nguyệt Điện cùng với Đao Kiếm Minh, thế nhưng mặc kệ là Bái Nguyệt Điện vẫn là Đao Kiếm Minh, thậm chí thánh bảng trên thiên mới đối với nó đều có chút kiêng kỵ. Bởi vì Thính Tuyết Lâu đã từng người sáng lập là thánh bảng đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt, ở lúc trước niên đại đó, Đao Kiếm Minh cùng với Bái Nguyệt Điện đều chưa từng xuất hiện. Vào lúc ấy, cổ thánh thành thế hệ tuổi trẻ duy nhất một tổ chức chính là Thính Tuyết Lâu. Tuy rằng thế sự biến thiên, Thính Tuyết Lâu sa sút, thế nhưng bọn họ nội tình vẫn như cũ tồn tại. Cái này cũng là Thính Tuyết Lâu bây giờ thực lực tổng hợp tuy rằng không như Đao Kiếm Minh cùng Bái Nguyệt Điện, thế nhưng vẫn như cũ còn tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Dương Diệp không có đùa giỡn, hắn đi tới Thính Tuyết Lâu. Đến cổ thánh thành lúc, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn gây sự, thế nhưng đáng tiếc, đều là có chuyện đến gây chuyện hắn. Hắn làm người chính là, ngươi mời ta một thước, ta liền mời ngươi một trượng, ngươi nếu không mời ta, vậy ta cần gì phải mời ngươi. Thính Tuyết Lâu gọi tới bán thánh cường giả ép hắn, này không thể nghi ngờ là để hắn chân chính phát cáu rồi. Sau lưng Dương Diệp là Mạc Linh mọi người, còn có vô số lại đây muốn nhìn hí cổ thánh thành huyền giả. Mạc Linh trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, hắn có khuyên quá Dương Diệp, nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng chưa thành công. Hắn có chút hối hận đạo câu kia. Giết người muốn không có chuyện gì, liền lên sinh tử đài. Câu nói này, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng. Cho dù hắn không nói câu nói kia, khả năng sự tình không phải sẽ liền như vậy hiểu rõ. Nhìn trước mắt lầu tắc trên không cái kia ba chữ lớn, Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, hai tay đột nhiên nổ ra, hai đạo quyền kình bắn nhanh ra trong nháy mắt đem. Thính Tuyết Lâu. Cái kia ba chữ lớn oanh thành mảnh vụn ra. Hôm nay, ta Dương Man ở Thính Tuyết Lâu trước cửa bày xuống sinh tử đài. Phàm là Thính Tuyết Lâu huyền giả đều có thể lên đài cùng ta tiến hành quyết chiến sinh tử. Dương Diệp âm thanh ở huyền khí gia trì hạ, như là sấm nổ giống như xa xa mà truyền ra ngoài. Này Dương Man đúng là điên sao? Hắn đây là muốn lấy sức lực của một người độc chọn toàn bộ Thính Tuyết Lâu. Hắn có phải là có chút tự tin quá mức? Bản thân hắn thực lực xác thực cường hãn, thế nhưng muốn nói lấy sức lực của một người chọn toàn bộ Thính Tuyết Lâu, ta cũng là không tin. Đừng nói hắn, coi như là thánh bảng trên cái kia vài tên yêu nghiệt e sợ cũng là không dám chứ. Đương nhiên, ngoại trừ ba vị trí đầu ba tên kia. Khà khà, bất kể như thế nào, ngược lại này Dương Man cùng này Thính Tuyết Lâu bây giờ là không chết không thôi cục diện. Này Thính Tuyết Lâu nếu như ở đây giết này Dương Man, như vậy cũng còn tốt, vừa có thể báo thù lại có thể chấn chỉnh lại Thính Tuyết Lâu danh tiếng, thế nhưng nếu như không thể, chà chà, cái kia Thính Tuyết Lâu liền thật sự xong. Cái kia Thính Tuyết Lâu lâu chủ luôn luôn thần bí, nghe nói liền Thính Tuyết Lâu một ít thành viên nòng cốt cũng chưa từng thấy lầu này chủ. Không biết lần này hắn có thể hay không đi ra, chà chà, thực sự là làm người chờ mong a. Làm cản. Thính Tuyết Lâu bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp theo một bóng người từ lâu trung bay ra, lập tức vô số Thính Tuyết Lâu huyền giả vọt ra. Cầm đầu là một tên chừng 20 tuổi thanh niên, cầm trong tay một thanh trường thương, thương trên lập lòe lạnh lẽo thương mang. Thanh niên tiên sinh lạnh lùng nhìn một Dương Diệp, sau đó nhưng là nhìn về phía Dương Diệp phía sau cung kiếm cùng Mạc Linh, nhìn thấy hai người thanh niên sắc mặt hơi chìm xuống. Cung kiếm biết đối phương hiểu lầm, lập tức vội vã cười nói. Hứa thanh, ta ngày hôm nay chỉ là tới xem một chút hí, không có ý gì khác. Nói, hắn mang theo Đao Kiếm Minh Nhân đi tới một bên. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt hơi hoãn, sau đó nhìn về phía Mạc Linh. Mạc Linh đang chuẩn bị đảo cái gì, Dương Diệp nhưng là trước tiên nói. Không cần nhìn bọn họ, hôm nay tới tìm việc chính là ta, cũng chỉ có ta một người. Hứa Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi chính là cái kia giết ta Thính Tuyết lâu nhân Dương Man. Lụm đóng ngoặc tròn Dương Diệp gật gật đầu, nói. Chính là ta. Hứa Thanh mặt hiện lên dữ tợn, nói. Giết ta Thính Tuyết lâu người, chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt, chính mình chạy lên môn đến. Cũng tốt đỡ phải ta ở đi tìm ngươi. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mạc Linh, người sau do dự hạ, sau đó cong ngón tay búng một cái, một tờ giấy bay đến Hứa Thanh trước, nói. Thiêm giấy sinh tử đi. Hứa Thanh không do dự, cong ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi khắc ở trên trang giấy đó, sau đó thân hình hơi động, hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Nộ long xuất hải. Hứa Thanh một tiếng gầm lên, trường thương trong tay đột nhiên tuột tay mà ra, hướng về Dương Diệp quán xạ mà đi. Trường thương quanh thân đột nhiên dần hiện ra một cách trăm trượng to nhỏ năng lực cử long, lấy thương vì là cốt, cử long dương to lớn miệng hướng về Dương Diệp đầu mạnh mẽ cắn tới. Dương Diệp không nhúc nhích, tại này cử long đi tới hắn trước người một trượng lúc, hắn mới đấm ra một quyền đúng, không có bất kỳ đẹp đẽ động tác. Liền như vậy đơn giản một quyền đánh tới. Ầm. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem điều năng lực cử long đánh tan. Mà lúc này cái kia Hứa Thanh thương đã đi tới Dương Diệp trước. Thế nhưng rất nhanh Hứa Thanh sắc mặt thay đổi, bởi vì Dương Diệp nắm chặt rồi súng của hắn đầu. Quá yếu. Nói xong câu này, Dương Diệp tay phải đột nhiên xoay tròn, một nguồn sức mạnh rung động mà ra, trong nháy mắt đem Hứa Thanh chấn động bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp trong tay chuôi này trường thương đột nhiên từ Dương Diệp trong tay tuột tay mà ra. Trường thương xen vào Hứa Thanh thân thể, sau đó mang theo Hứa Thanh thân thể bay ra trăm trượng sau sẽ Hứa Thanh đóng ở Thính Tuyết lâu trên vách tường. Hứa Thanh tử. Toàn trường yên tĩnh. Lại là thuấn sát. Này Dương Man thực lực mạnh như thế nào? Cái này cũng là việc này Mạc Linh suy nghĩ, bởi vì cho đến bây giờ, này Dương Man đều không có thể hiện ra thực lực chân chính, phải nói Thính Tuyết lâu người đều không có để hắn thể hiện ra thực lực chân chính, dù cho là trước cái kia bán thánh cường giả, e sợ cũng không có để hắn thể hiện ra thực lực chân chính, mà hắn thực lực chân chính mạnh như thế nào? Có thể so với thánh bảng 10 vị trí đầu cường giả sao? Quá yếu, đổi một cách đến. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua Thính Tuyết lâu mọi người, trong thanh âm không chứa một tia tình cảm. Như hắn sở liệu, này Thính Tuyết lâu nhân căn bản không có ý định cùng hắn quạt, bất quá điều này cũng đang cùng hắn ý. Nghe được Dương Diệp, Thính Tuyết lâu mọi người tuy rằng nộ không thể yết, thế nhưng là không người nào dám xông lên. Người trước mắt này chồng liền vụ vì là Thính Tuyết lâu tam đại chiến tướng này Hứa Thanh đều có thể thuấn sát. Bọn họ đi tới, e sợ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Lúc này, một ông già xuất hiện tại Dương Diệp trước, chính là cái kia Hà trưởng lão. Lúc này Hà trưởng ca, hơ, tê ca, vê, lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn tử nhìn chòng chọc Dương Diệp. Nói, người trẻ tuổi nóng tính, ta lý giải, thế nhưng, nếu như làm người không hiểu tiến thối, bình thường đều sẽ chết rất sớm, dù cho hắn thiên phú cho dù tốt, tiềm lực mạnh hơn, dù sao hắn bây giờ đối với một ít người tới nói, vẫn là nhược như run rế. Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, nói, trước ta lui, thế nhưng đổi lấy kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Còn có, ta từ trong ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra, coi như ta lúc này lùi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua đối phó ta, đã như vậy, vậy ta tại sao còn muốn lùi? Ngươi đảo đúng hay không? Ngươi sẽ chết. Hà trưởng lão tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, nói. Ta xin thề. Dương Diệp cũng chết nhìn chòng chọc Hà trưởng lão, nói. Ta có lẽ sẽ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không là chết ở trên tay ngươi. còn có, coi như muốn chết, trước khi chết, ta cũng phải nhiều kéo một ít chịu tội thay. Ngươi không phải muốn hộ này Thính Tuyết lâu sao? Ta ngày hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi từng cái giết. Trước mắt người lão giả này nếu muốn giết hắn, nhất định phải là ở không ai địa phương, thế nhưng ở không ai địa phương hắn cần sợ đối phương sao? Đối phương mặc dù là bán thánh thế nhưng so với hắn hồng mông trong tháp cái kia bán thánh kiếm nô lâm hộ pháp, nhưng là kém một chút, càng khỏi nói hắn còn có trấn giới thạch. Hà trưởng lão trên người bắt đầu tỏa ra cuồng bạo mà lại ác liệt khí tức, hắn tự nhìn chòng chọc Dương Diệp, phảng phất sau một khắc liền muốn ra tay, thế nhưng Dương Diệp nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không sợ chút nào. Hà trưởng lão trung quy là không hề động thủ, bởi vì lúc này hắn không có lý do, cũng không còn cơ hội, bởi vì hắn biết, cái kia Lý trưởng lão liền ở giữa sân, chỉ cần hắn ra tay, đối phương cũng nhất định sẽ lập tức ra tay. Đừng tưởng rằng Thính Tuyết lâu trung không ai có thể thu thập được ngươi. Hà trưởng lão nói xong câu này thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Điều này làm cho Mạc Linh trong lòng lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trước mắt cái này Dương Man chặn lại rồi Hà trưởng lão hai kích, thế nhưng hắn không cho là Dương Man có thể cùng một cái bán thánh chống lại. Hoàng giả cảnh chung có thể cùng bán thánh chống lại, chỉ có thánh bảng ba vị trí đầu yêu nghiệt. Mà này Dương Man tuy rằng yêu nghiệt, nhưng cũng không thể có thánh bảng ba vị trí đầu yêu nghiệt chứ. Mặc kệ như thế nào, đối với Mạc Linh tới nói, bái nguyệt điện là kiếm lời. Chỉ cần lần này Dương Man có thể bình yên rời đi, như vậy, bái nguyệt điện danh tiếng đem đại trấn trực tiếp vượt quá đao kiếm minh. Đương nhiên, điều này hiển nhiên không phải một cách như vậy chuyện dễ dàng. Dương Diệp ánh mắt từng cách ở giữa sân Thính Tuyết lâu huyền giả trên người đảo qua, nói: làm sao, các ngươi Thính Tuyết lâu không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại đến, nhân liền đứng ở chỗ này, các ngươi nhưng cũng không dám tới. Vẫn là đạo, các ngươi Thính Tuyết lâu tất cả mọi người đều không có dũng khí. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu em hàng. Thính Tuyết lâu mọi người phổi đều khí nổ, từng cái sắc mặt đỏ chót căm tức Dương Diệp. Thế nhưng trước Dương Diệp thuấn sát Hứa Thanh tình cảnh đó nhưng không ngừng ở tại bọn hắn trong đầu về ánh. Tuy rằng rất nhiều người sợ hãi, thế nhưng trong đó cũng không có thiếu nhân thực sự là nhẫn không xuống cơn giận này, sau đó ký xuống giấy sinh tử. Ầm! Một bóng người bay ra ngoài. Một đòn mất mạng. Quá yếu đổi một cái. Dương Diệp âm thanh lại vang lên. Dương Diệp thuấn sát, không thể ngăn cản mấy người tiếp tục đi thêm giấy sinh tử, bởi vậy, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian Thính Tuyết lâu dưới lầu liền nằm xuống mười mấy bộ thi thể. Tình cảnh này, xem vô số người vì đó sợ hãi. Đang lúc này, một tên hai tay mang theo màu vàng sẫm quyền sáo nữ tử xuất hiện tại giữa trường. Ông trời! Là thánh bảng thứ 10 quyền bá Ngọc Vô Song. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Đúng là Ngọc Vô Song, ồ, hắn phải làm gì? Khe nằm, hắn lại muốn thêm giấy sinh tử. Hắn lại muốn giúp Thính Tuyết lâu, chuyện gì xảy ra? Ở ánh mắt của mọi người bên trong, mới ra hiện cô gái kia nhỏ ra một giọt máu tươi ở Dương Diệp tấm kia giấy sinh tử trên. Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 733. Không phải tìm ngươi uy hiếp, ta là muốn cướp. Chuyện gì xảy ra? Mạc Linh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới này thánh bảng đứng hàng thứ 10 Ngọc Vô Song sẽ xuất hiện ở đây, càng không có nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ đi giúp Thính Tuyết lâu. Ngọc Vô Song là ai vậy? Cũng là thánh địa tân quật khởi thiên tài siêu cấp A. Ngọc Vô Song mới vừa lên cấp đến hoàng giả cảnh lúc, liền lấy một đôi nắm đấm quét ngang thánh đường vô số thiên tài, càng đem trước thánh bảng thứ 10 yêu nhiệt kéo xuống. Xin mọi người xem tối toàn quả đấm của nàng cường hãn đến có thể xé sách cử long, bởi vậy, hắn thu được quyền bá danh hiệu này. Điều này cũng mang ý nghĩa ở thánh đường quả đấm của nàng là người mạnh nhất. Tàn sát người yếu kẻ nhu nhược hành vi. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp trong mắt sát ý thoáng hiện. Vì không cho ta lần thứ hai tương xứng kẻ nhu nhược, ngươi vẫn là đi xuống đi. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song tự nhiên nghe ra Dương Diệp ý tứ, hắn không những không giận mà còn cười, nói. Biết lúc trước thánh bảng thứ 10 tên kia giống như ngươi ngông cuồng, thế nhưng ngươi biết kết cuộc của hắn à? Ta cho ngươi biết, hắn bị ta một quyền đem đầu trực tiếp đánh nổ, lại như chùy sắt tạp dưa hấu như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ cùng hắn như thế. Thử xem. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, định ra tay. Lúc này, một bên Mạc Linh đột nhiên nói. Ngọc Tiểu Thư, việc này là Dương Man cùng Thính Tuyết lâu chuyện, ngươi cần gì phải nhúc tay ni. Ngọc Vô Song trên người ở nơi ngực trái nhẹ nhàng vung lên đón lấy, một đóa hoa tuyết xuất hiện tại hắn nơi ngực trái. Thính Tuyết lâu tiêu chí. Mạc Linh đám người sắc mặt khẽ biến, bao quát một bên xem cuộc vui cung kiếm cũng là như vậy. Hiện tại đã biết rõ à. Ngọc Vô Song nói. Ngươi dĩ nhiên là Thính Tuyết lâu nhân. Mạc Linh hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới này thánh bảng bài thứ 10 Ngọc Vô Song dĩ nhiên là Thính Tuyết lâu người. Thánh bảng 10 vị trí đầu thiên tài không phải là không thể gia nhập thế lực tổ chức. Thế nhưng thánh bảng thiên tài bình thường đều không như vậy. Bởi vì nếu có thể đánh vào thánh bảng, cái kia hoàn toàn là thiên phú trác tuyệt. Hạng người tâm cao khí ngạo, người như thế, làm sao có khả năng đi nghe người ta sai khiến ni. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, khóa này thánh bảng thứ 10 thiên tài dĩ nhiên gia nhập Thính Tuyết lâu, đây là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mạc Linh phát hiện, này Thính Tuyết lâu có chút thần bí. So với Mạc Linh mọi người khiếp sợ Thính Tuyết lâu biên nhân nhưng là mừng như điên. Lúc này Ngọc Vô Song lại như là trong bóng tối một cây đuốc cho bọn hắn quang minh cùng hy vọng. Thánh bảng thứ 10 thiên tài dĩ nhiên là ta Thính Tuyết lâu, ha ha. Cái kia Dương Man chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi. Ha ha. Thực sự là sảng khoái, sau này ta xem Đao Kiếm Minh cùng Bái Nguyệt Điện còn dám hay không ở trước mặt chúng ta hung hăng, sau ngày hôm nay, ta Thính Tuyết lâu một nhà độc đại. Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song. Quyền bá, quyền bá, quyền bá. Vào giờ phút này Thính Tuyết lâu nhân toàn bộ hưng phấn điên cuồng lên. Ngươi nắm đấm không phải là rất lợi hại sao? Vậy ta trước hết đưa ngươi nắm đấm phế bỏ, sau đó đang chậm chậm gõ nát tan ngươi toàn thân hết thảy xương, để ngươi biết ta Thính Tuyết lâu không phải là người nào đều có thể dẫm. Ngọc Vô Song chậm rãi hướng đi Dương Diệp, ở hắn hai tay trên cái kia màu vàng sậm quyền sáo dĩ nhiên chậm rãi mọc ra từng cây sổ centimet độ dài gai nhọn. Ngươi, phí lời quá nhiều. Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, Dương Diệp người đã xuất hiện tại Ngọc Vô Song trước, vẫn là như vậy, không có vận dụng bất kỳ huyền kỹ, chính là đơn giản đấm ra một quyền. Tốc độ cùng sức mạnh. Dương Diệp hiện tại vận dụng chính là hai thứ này. Không có lính ngộ quyền ý ngươi, lại dám ở trước mặt ta ra quyền. Ngọc Vô Song trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng ác liệt quyền ý còn như thực chất giống như ép hướng về phía Dương Diệp. Tại này cố quyền ý dưới áp chế, Dương Diệp tốc độ công kích nhất thời chậm lại. 10 tầng quyền ý. Mạc Linh mọi người hoảng hốt. Bởi vì lúc trước Ngọc Vô Song khiêu chiến đời trước thánh bảng 10 vị trí đầu lúc mới bất quá quyền ý 9 tầng mà thôi à, mà không tới ngắn ngủi một tháng, hắn dĩ nhiên đạt đến quyền ý 10 tầng. Thiên phú này không khỏi cũng quá khủng bố chút ba. Dương Man có thể thắng à? Mạc Linh lông mày chăm chú cao lên đến, bởi vì Dương Man hy vọng thắng thực sự không lớn, bởi vì cho đến bây giờ, Dương Man thật cũng không có thể hiện ra cái gì ý cảnh. Lính ngộ ý cảnh huyền giả so với không có lính ngộ ý cảnh huyền giả, cái kia cường không phải là một chút. Giữa trường bình tĩnh nhất nhưng là Phù Cẩm Tiên, bởi vì giữa trường không có ai so với nàng rõ ràng hơn Dương Diệp khủng bố đến mức nào, vậy cũng là chu diệt quá thánh bảng ba vị trí đầu, đồng thời còn chu diệt quá bán thánh cường giả tồn tại. A, nếu như nói thánh đường thế hệ tuổi trẻ có thể cùng Dương Diệp chống lại, cái kia cũng chỉ có thánh bảng trước nhì hai vị kia siêu cấp yêu nghiệt. Cho tới còn lại, đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Giữa trường, Dương Diệp tốc độ chậm lại, thế nhưng rất nhanh tốc độ của hắn nhưng là lại nhanh hơn, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh, điều này làm cho cái kia Ngọc Vô Song hơi thay đổi sắc mặt, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó hữu quyền quay về Dương Diệp đánh tới. So với nắm đấm hắn chân thật chưa từng biết sợ ai. Ngọc Vô Song hướng sau liền lùi lại chừng 10 bộ. Mà Dương Diệp thì lùi mở ngoặt tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặt tròn một bước. Lập tức phân cao thấp. Nguyên bản còn ở hưng phấn thính tuyết lâu cấp huyền giả như bị rót một chậu nước lạnh, nhất thời hóa đá ở tại chỗ. Mà Mạc Linh đầu tiên là ngẩn người sau, tiếp theo chính là đại hỷ, đương nhiên trong mắt nàng còn có nồng nặc nghi hoặc cùng khiếp sợ. Không có lính ngộ bất kỳ ý cảnh Dương Man dĩ nhiên đẩy lùi lính ngộ 10 tầng quyền ý Ngọc Vô Song. Giữa trường rất nhiều người đại não ngắn ngủi xuất hiện trống ca, dơ, lơ ca, không. Mà Ngọc Vô Song bản thân lúc này cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới, mình cùng nhân đối với quyền dĩ nhiên thua, mà đối tượng nhưng là một cảnh giới so với nàng thấp. Không có lính ngộ bất kỳ ý cảnh nhân. Dương Diệp liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình ở hắn trên nắm tay, xuất hiện một chút ao điểm, đó là Ngọc Vô Song cái kia quyền sáo tạo thành. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Ngọc Vô Song, ánh mắt rơi vào Ngọc Vô Song quyền sáo trên, sau đó nói. Ngươi này quyền sáo không sai, ta muốn. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi à? Ngọc Vô Song lạnh lùng nói. Ta không phải tìm ngươi uy hiếp, ta là muốn cướp. Lời vừa nói xuống, Dương Diệp lần nữa biến mất ở tại chỗ. Ngọc Vô Song thay đổi sắc mặt, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện tại trước mặt nàng cùng với trước như vậy, lại là một cái nắm đấm hướng nàng đánh tới. Có trước giáo huấn, lần này hắn không dám ở lưu thủ, trong cơ thể huyền khí cùng 10 tầng quyền ý điên cuồng tràn vào nắm đấm, sau đó dùng tận toàn thân sức mạnh thân thể quay về Dương Diệp con kia nắm đấm đánh tới. Lại một lần đối cứng ngạnh, ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, Ngọc Vô Song lần thứ hai bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, mà lần này, Dương Diệp nhưng là không lui về phía sau chút nào. Không chỉ có cũng không lui lại, trái lại là nghiêng người mà lên, trong nháy mắt đi tới Ngọc Vô Song trước, sau đó lại là một quyền đánh ra ngoài. Ngọc Vô Song lần thứ hai bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Sau đó xuất hiện để mọi người con ngươi đều muốn rơi ra đến một màn, chỉ thấy cái kia Ngọc Vô Song ở Dương Diệp công kích hạ, căn bản liền sức lực chống đỡ lại đều không có, bị áp chế gắt gao. Không tới mấy tức thời gian, Ngọc Vô Song cũng đã hướng sau liền lùi lại mấy trăm bộ, hơn nữa còn ở liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Vô Song nhưng là thánh bảng thứ 10 thiên tài yêu nghiệt a. Vô số người trong lòng khiếp sợ, nghi hoặc còn có chấn động. Này Dương Man đến tột cùng là ai? Ngọc Vô Song rốt cuộc không trầm được, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập xuống ở mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố lớn. Mà mọi người phát hiện, lúc này Ngọc Vô Song hai tay đang phát run, đúng, đang phát run. Dương Diệp thân thể mạnh bao nhiêu nói như vậy, nếu như bán thánh cường giả phong ấm thực lực của chính mình, liền đơn thuần dùng sức mạnh thân thể cùng Dương Diệp đối đầu, cái kia Dương Diệp có thể mang bán thánh làm bao cát đánh. Chỉ so với sức mạnh thân thể cùng phòng ngự, hắn đã hoàn toàn vượt qua bán thánh. Cho tới Ngọc Vô Song, nắm đấm xác thực tính không sai, đặc biệt cái kia quyền ý 10 tầng còn là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đụng tới Dương Diệp, hắn nhất định bi kịch. Bởi vì quyền ý của nàng đối với Dương Diệp tới nói chẳng có tác dụng gì, đùa giỡn, thân cổ thiên giai một tầng kiếm ý Dương Diệp sẽ bị địa giai quyền ý áp chế à? Ngọc Vô Song giãy giụa uy hiếp lên, thế nhưng một cái chân đạp ở hắn bụng, làm cho hắn lại nằm xuống. Dương Diệp nhìn xuống Ngọc Vô Song, nói: ngươi không phải phải đem ta đầu truy bảo à? Bất quá xem ngươi dáng dấp này, ngươi thật giống như không làm được. Nói, Dương Diệp hai tay đặt ở Ngọc Vô Song hai tay trên, hơi dùng sức. A! Ngọc Vô Song phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, bởi vì Dương Diệp đưa nàng nắm đấm trực tiếp xả đứt đoạn mất. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh, nhìn về phía Dương Diệp lúc trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Nhìn một chút trong tay màu vàng sẫm quyền sáo, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói: không sai, là đạo giai, có thể tạm tạm dùng dùng. Nơi còn có viên nạp giới, không phải sai, ta trước tiên nhận lấy, sau đó ở xem ngươi có bảo bối gì, hiện tại ta có thể không có thời gian. Ngươi chết chắc rồi. Ngọc Vô Song oán độc nhìn Dương Diệp, cả người bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi, lâu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thật không? Dương Diệp cười cợt, sau một khắc, Dương Diệp nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển đã biến thành dữ tợn, chân phải đột nhiên dùng sức, Ngọc Vô Song hai mắt nhất thời trợn tròn đón lấy, Dương Diệp một cước đá vào Ngọc Vô Song bụng, người sau trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm ở cái kia thính tuyết lâu trên vách tường. Ầm! Ngọc Vô Song cả người trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Thánh bảng thứ 10 Ngọc Vô Song chết rồi. Liền như thế chết rồi. Hết thảy thính tuyết lâu huyền giả sắc mặt trắng bệch, không kìm lòng được hướng sau liền lùi lại, nhìn về phía Dương Diệp lại như ở xem một con ác ma. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia cao lầu, nói: cái kia cái gì thính tuyết lâu lâu chủ, ta biết, ngươi khả năng đang ở bên trong, ta nghĩ nói cho ngươi. Ngươi nếu dám gọi người đến giết ta, vậy ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Cho ngươi hai cách lựa chọn, ngay tại chỗ giải tán thính tuyết lâu, ta rời đi. Lựa chọn thứ hai, ta từng cách khiêu chiến ngươi thính tuyết lâu người, sát quang ngươi thính tuyết lâu tất cả mọi người, để ngươi thính tuyết lâu hoàn toàn biến mất. Ta tuyển lựa chọn thứ ba. Một thanh âm tự cao lầu đỉnh truyền đến. Giết ngươi. Vậy thì đến. Dương Diệp âm thanh vang vọng giữa trường. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 734. Còn có ai? Ở Dương Diệp âm thanh vừa ra hạ lúc, một người mặc trường bào màu trắng tinh, đầu đội mặt nạ màu trắng nam tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước. Ở nam tử sau khi xuất hiện, giữa trường mọi người đều là cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên, đồng thời, mọi người kinh hãi phát hiện áo bào trắng chân của nam tử hạ cùng với không gian chung quanh chợt bắt đầu ở kết băng. Thính tuyết lâu lâu chủ. Mọi người trong đầu không khỏi xuất hiện cái ý niệm này, sở dĩ không xác định đối phương chính là thính tuyết lâu lâu chủ, là bởi vì thính tuyết lâu lâu chủ từ trước đến giờ cực kỳ thần bí. Cho dù là thính tuyết lâu chung một ít cao tầng cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn. Đương nhiên, mặc kệ người trước mắt này có phải là thính tuyết lâu lâu chủ, đối phương đều tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Áo bào trắng nam tử cong ngón tay búng một cái, một tia huyết châu bắn nhanh ra, cuối cùng rơi vào cách đó không xa tấm kia giấy sinh tử trên. Ta thính tuyết lâu tự nghĩ ra lập tới nay trải qua hơn vạn năm, có huy hoàng quá, có hay không lạc quá, thế nhưng chưa từng có bị vũ nhục quá. Dám đánh đến ta thính tuyết lâu tổng bộ đến sỉ nhục ta thính tuyết lâu, ngươi là người thứ nhất, tin tưởng ta, ngươi cũng là cái cuối cùng. Dương Diệp mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn nói. Kỳ thực. Ta cùng thính tuyết lâu trong đó, thật không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đáng tiếc, các ngươi thính tuyết lâu nhân thật giống như là bị coi thường tựa như, không giết, thực sự là không được. Bởi vì không giết, các ngươi sẽ cảm thấy ta là đang sợ ngươi môn, sau đó các ngươi sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến ta. Nếu như vậy, vậy ta liền từ căn nguyên trên giải quyết cái vấn đề này. Thính Tuyết Lâu người có thể chết, thế nhưng mặt mũi không thể ném, càng không thể bị nhục. Áo bào trắng nam tử nói. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, nói. Ta ngày hôm nay liền muốn để ngươi Thính Tuyết Lâu nhân tử, càng uy hiếp ngươi Thính Tuyết Lâu mất hết thể diện. Thử xem. Theo áo bào trắng tiếng người âm hạ xuống, Dương Diệp không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu rụt rì kết băng. Này kết băng tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền đem Dương Diệp cùng chung quanh hắn trong vòng 10 trượng không gian toàn bộ ngưng kết lại. Không chỉ có như vậy, giữa trường nhiệt độ cũng vào đúng lúc này đột nhiên giảm xuống mấy trăm độ, điều này làm cho một ít thực lực thấp hơn huyền giả nhất thời bị đóng băng ở tại chỗ. Vô số người hoảng hốt. Liền ngay cả Phù Cẩm Tiên lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc, bởi vì chỉ là này áo bào trắng nhân tản mát ra cái kia sự lạnh lẽo, liền để hắn dòng máu khắp người cùng với huyền khí đều suýt chút nữa đọng lại. Dương Diệp có thể đối phó được sao? Nếu như Dương Diệp có thể cầm kiếm, hắn tự nhiên tin tưởng Dương Diệp có thể đối phó được. Nhưng vấn đề là lúc này Dương Diệp là tuyệt đối có thể cầm kiếm, bởi vì một khi cầm kiếm, vậy hắn sẽ lập tức bại lộ thân phận. Khi đó, Dương Diệp tuyệt đối là thập tử vô sinh, bởi vì đây là thánh đường xào huyệt. Mà không cầm kiếm Dương Diệp có thể đối phó được trước mắt cái này thần bí áo bào trắng người sao? Lúc này, nguyên bản đóng băng lại Dương Diệp những kia khối băng trong chớp mắt nổ ra, đón lấy, Dương Diệp bắn mạnh mà ra, mục tiêu tự nhiên là cái kia áo bào trắng nhân. Nguyên bản Dương Diệp tốc độ là cực nhanh, sắp tới giữa trường rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, bởi vì ở Dương Diệp trước mặt không gian dĩ nhiên toàn bộ ngưng kết thành dày đặc tường băng. Thực sự là bởi vì những này tường băng ngăn cản, bởi vậy Dương Diệp tốc độ mới chậm lại. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì chung quanh hắn lại xuất hiện từng tầng thâm hậu tường băng, những này tường băng không ngừng đè ép hắn, làm cho hắn căn bản không có cách nào nhấc lên tốc độ đến. Cơ thể ngươi là rất mạnh, cho dù là ta cũng không có có lòng tin có thể phá tan ngươi phòng ngự. Thế nhưng, ta có thể đóng băng ngươi. Theo áo bào trắng nhân âm thanh hạ xuống, Dương Diệp nhất thời cảm giác không khí chung quanh lần thứ hai giảm xuống, mà những kia tường băng mật độ cũng càng thêm dày. Dương Diệp trong mắt xuất hiện một vệt nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch dĩ nhiên có chút uy hiếp đọng lại dấu hiệu. Lần này, hắn không phải không thừa nhận thánh đường, đúng là ngọa hổ tàng long. Đương nhiên, liền trình độ như thế này thủ đoạn nếu muốn giết hắn, đó là nói chuyện viển vông. Dương Diệp trong cơ thể màu tím huyền khí điên cuồng chạy vọt lên, sau đó màu tím huyền khí bị hắn tán đến trong cơ thể toàn thân. Theo màu tím huyền khí vận chuyển trên người hắn, hàn ý bắt đầu tiêu tan, thân thể nhiệt độ cũng dần dần tăng trở lại. Uy hiếp đóng băng ta. Ngươi còn chưa đủ. Dương Diệp song quyền đột nhiên nổ ra, sức mạnh mạnh mẽ từ nắm đấm chút xuống mà ra, trong phút chốc chặn ở trước mặt hắn từng đạo tường băng dường như bài sơn đảo hải giống như tầng tầng tán loạn, những kia tường băng trong phút chốc trở thành băng tiết. Bành! Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp, cả người dường như một viên đạn pháo giống như bắn ra mà ra, lần này những kia mới ra hiện tường băng cũng không có ở ngăn cản chỗ Dương Diệp, bởi vì ở trong quá trình này Dương Diệp hai tay có thể không có nhàn rỗi, không ngừng nhanh oanh từng đạo quyền kình tự nắm đấm thiểm hiện ra, những kia tường băng gặp phải quyền kình trong nháy mắt bị đánh tan. Dương Diệp đi tới áo bào trắng nam tử trước, đấm ra một quyền, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp nắm đấm không gian xung quanh đánh nứt. Một mặt băng thuẫn đột nhiên xuất hiện ở áo bào trắng nam tử trước mặt. Bành! Dương Diệp nắm đấm mới vừa tiếp xúc được cái kia diện băng thuẫn lúc, Dương Diệp sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đón lấy, Dương Diệp ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bay thẳng đến sau, bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại. Khặc. Dương Diệp kịch liệt ho khan mấy lần, hắn cúi đầu nhìn một chút tay phải của chính mình, lúc này tay phải của hắn chính đang kịch liệt run rẩy. Hắn thâm hô một cái khí, ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa áo bào trắng nam tử, nói: "Được lắm Băng Thuẫn, dĩ nhiên sẽ đàn hồi." Lúc trước hắn bị đánh bay, không phải là áo bào trắng nam tử gây nên, mà là bởi vì hắn sức mạnh của chính mình, ở hắn đánh vào cái kia diện Băng Thuẫn lúc, hắn chính là cảm giác được, chính hắn hết thảy sức mạnh toàn bộ tặng lại đến trên người chính mình. Nếu như không phải hắn thân thể rất cường hãn, hắn sẽ chết ở quả đấm của chính mình hả? Cơ thể ngươi sức mạnh cùng phòng ngự, so với ta đã thấy một ít ma tộc cùng yêu tộc, thậm chí là người đá tộc mạnh hơn. Áo bào trắng nam tử chậm rãi nói. Bất quá, có diện Băng Thuẫn ở, ngươi phế bỏ. Có đúng không? Dương Diệp lấy ra lúc trước Ngọc Vô Song cặp kia màu vàng sẫm quyền sáo. Mang theo màu vàng sẫm quyền sáo sau, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, quyền sáo bên trong trên nắm tay nhất thời ngưng tụ ra vô số vảy rồng. Dương Diệp lần thứ hai thân hình hơi động xuất hiện tại áo bào trắng nam tử trước mặt, cùng với trước như vậy, lại là một quyền đánh tới, mà áo bào trắng nam tử cũng không có né tránh, cũng là lần thứ hai lấy ra cái kia diện Băng Thuẫn. Ầm. Lần này Dương Diệp không có bay ra ngoài, thế nhưng là bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cái kia áo bào trắng nam tử lúc này cũng đồng dạng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Hai người từng người lui sắp tới trăm trượng mới dừng lại. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp nhưng là lần thứ hai lại bắn mạnh mà ra, sau đó lại là một quyền đánh tới. Liền như vậy, hai người một lần lại một lần hướng sau lùi về sau, thế nhưng Dương Diệp nhưng là một lần lại một lần nghiêng người mà lên, sau đó nắm đấm lại là đánh tới. Rất nhanh, mọi người phát hiện áo bào trắng nam tử không được, bởi vì một vệt cực kỳ dễ thấy đỏ bừng từ bạch bào nam tử dưới mặt nạ chậm rãi tràn ra ngoài. Dương Diệp có thể chịu đựng được cái kia diện Băng Thuẫn tặng lại mà đến sức mạnh lớn, thế nhưng áo bào trắng nam tử nhưng là không đỡ nổi hắn oanh kích Băng Thuẫn lúc sản sinh mạnh mẽ chấn động lực. Bởi vậy, ở Dương Diệp một lần lại một lần điên cuồng công kích hạ, áo bào trắng nam tử không chỉ có hoàn toàn bị áp chế, còn ra phát hiện nội thương nghiêm trọng. Lần này, Dương Diệp xuất hiện lần nữa ở áo bào trắng nam tử trước. Bất quá khi hắn nắm đấm uy hiếp đánh vào cái kia diện Băng Thuẫn lúc, hắn nắm đấm đột nhiên lỏng ra, nên oanh vì là chảo trực tiếp nắm lấy cái kia diện Băng Thuẫn. Áo bào trắng nam tử hoảng hốt, hắn tự nhiên biết Dương Diệp đây là phải làm gì, lập tức vội vã điều khiển cái kia diện Băng Thuẫn. Ở sự điều khiển của hắn hạ, cái kia diện Băng Thuẫn kịch liệt chiến chuyển động, đồng thời còn phóng ra vô số đạo băng đao đánh vào Dương Diệp trên người. Khoảng cách gần như vậy oanh kích hạ, Dương Diệp nhíu mày lên, bởi vì những kia băng đao lại có thể để hắn cảm nhận được đau đớn, thế nhưng rất nhanh trong mắt hắn nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì đây là một cái bảo bối. Dương Diệp một tiếng lịch uống, tay trái cũng nắm lấy cái kia diện Băng Thuẫn, tiếp theo hai tay đột nhiên dùng sức đem Băng Thuẫn tóm lấy, sau đó trực tiếp hướng về Hồng Mông Tháp ném đi. Cùng trước đây ma năng Thuẫn như thế, khi này diện Băng Thuẫn tiến vào Hồng Mông Tháp sau, nhất thời triệt để yên tĩnh lại rồi. Không còn cái kia diện Băng Thuẫn, đang không có bất kỳ trở ngại, Dương Diệp tiến quân thần tốc, một đôi nắm đấm trực tiếp đánh vào áo bào trắng nam tử bụng. Ầm. Áo bào trắng nam tử trực tiếp bay ra ngoài, không trung, áo bào trắng nam tử kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói: "Ngươi làm sao có khả năng, cái kia Băng Thuẫn chính là ta bản mệnh đạo khí, lại có băng linh làm khí linh, ngươi làm sao có khả năng?" Lúc này, Dương Diệp xuất hiện tại trước mặt hắn, Dương Diệp khóe miệng có vẻ dữ tợn. "Ta không có hứng thú vì ngươi giải thích." Lời vừa nói xuống, chân phải đột nhiên đá vào áo bào trắng nam tử bụng. Ầm. Áo bào trắng nam tử lần thứ hai bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm ở thính tuyết lâu trên vách tường, cùng cái kia ngọc vô song như thế, áo bào trắng nam tử trực tiếp trở thành một bãi thịt nát. Dương Diệp tay phải một chiêu, bãi kia thịt nát bên trong bay ra một viên do băng chế tác mà thành nạp giới, đem nạp giới thu sau khi đứng lên, Dương Diệp nhìn lướt qua thính tuyết lâu mọi người, nói. Còn có ai? Còn có ai? Thô bảo, đối với chung quanh những kia xem cuộc vui huyền giả tới nói, lúc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là khí phách. Giết thính tuyết lâu người, lại phá hủy thính tuyết lâu tổng bộ, lại đang thính tuyết lâu trước mặt giết thánh bảng thứ 10 ngọc vô song cùng này áo bào trắng nhân. Đối với những người này tới nói, mặc kệ trước mắt cái này Dương Man là ai, ngược lại sau ngày hôm nay, tên của hắn đều sẽ truyền khắp toàn bộ thánh địa. Là thánh địa, mà không phải thánh đường. Vào giờ phút này kích động nhất không gì bằng Mạc Linh. Bởi vì bái nguyệt điện từ nay về sau đem nhiều một tên siêu cấp yêu nghiệt. Lúc này trong lòng nàng cũng cực kỳ vui mừng trước không có lùi bước. So với Mạc Linh cung kiếm lúc này thì có chút hối hận trước hắn cũng không thế nào xem trọng Dương Diệp. Phải nói cũng không thế nào coi trọng. Bất quá cũng là trước Dương Diệp thực lực tuy rằng mạnh thế nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ có thể nói có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng hiện tại, cung kiếm lắc lắc đầu trong lòng cũng là vui mừng trước tuy rằng không có chiêu mộ được trước mắt này Dương Man thế nhưng là cũng không có trở mặt. Lúc này hắn cũng coi như là thấy rõ, người trước mắt này hoàn toàn chính là người điên. Thính tuyết lâu không có ai đáp lại, cũng không có ai dám đáp lại Dương Diệp. Thánh bảng 10 vị trí đầu còn có này thần bí mà lại cực kỳ mạnh mẽ áo bào trắng người bị giết, bọn họ đi tới chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Diệp nói, không có ai. Vậy ta nhưng là từng cái điểm giết. Thính tuyết lâu trong lòng mọi người hoảng hốt. Việc này liền chấm dứt ở đây đi. Lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên xuất hiện tại giữa trường. Đón lấy, một người xuất hiện tại Dương Diệp trước. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bao quát ai ra Dương Diệp lúc này sắc mặt cũng là thay đổi. Nhân vì người này hắn từng thấy, cũng từng giao thủ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 735. Thánh bảng số 1. Tóc bạc, áo tang quần vải đi chân trần. Minh nữ. Thánh bảng số 1. Thánh bảng đệ nhất minh nữ luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mọi người không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ này dáng vẻ, vẫn là đến giúp thính tuyết lâu. Này thính tuyết lâu đến tột cùng có tài cán gì, lại có thể để thánh bảng đệ nhất minh nữ tự mình đứng ra. Thời khắc này thính tuyết lâu ở trong mắt mọi người càng ngày càng thần bí rồi. Dương Diệp cũng không nghĩ tới, này minh nữ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trước mắt nữ nhân này có thể nói là hắn gặp hoàng giả cảnh bên trong người mạnh nhất, cùng đối phương giao thủ nếu như không sử dụng kiếm, hắn một điểm phần thắng đều không có. Thính tuyết lâu nhân trước tiên nhục ngươi cùng bằng hữu ngươi, sau lại phái người giết ngươi. Là bọn họ trước tiên sai, thế nhưng, ngươi bây giờ đã giết bọn họ hơn 100 người, cho dù ở đại sai, cũng trả lại. Vì lẽ đó, sự tình liền chấm dứt ở đây, ngươi cảm thấy thế nào? Minh nữ âm thanh rất ôn hòa, không có một chút nào mệnh lệnh ngữ khí, điều này làm cho ở đây rất nhiều người cực kỳ bất ngờ. Dương Diệp tuy rằng bày ra thực lực rất mạnh, rất khủng bố, thế nhưng không có ai cho rằng hắn có thể cùng này minh nữ chống lại. Bởi vậy, này minh nữ dùng loại này thương lượng ngữ khí đối xử Dương Diệp, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng rất là bất ngờ. Dương Diệp nói, ngươi là thính tuyết lâu lâu chủ. Minh nữ khẽ lắc đầu, nói, thính tuyết lâu lâu chủ có một người khác, ta biết ngươi ý tứ,

lại khôi phục trước bình tĩnh dáng vẻ. Dương Diệp xoay người nhìn lại, một cô gái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó. Tóc bạc, áo tang quần vải chân trần. Chính là Minh Nữ. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 737. Đến từ Minh Nữ mời. Minh Nữ. Người đến chính là thánh bảng đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt, Minh Nữ. Ở nhìn thấy Minh Nữ lúc, Dương Diệp Tam sắc mặt người đều nghiêm nghị lên. Lấy thực lực của bọn họ, chu vi coi như xuất hiện một con kiến, bọn họ cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Thế nhưng, này Minh Nữ xuất hiện lúc, bọn họ nhưng là không chút nào phát hiện. Kinh khủng nhất vẫn là, lúc này coi như là Minh Nữ chạm ở trước mặt bọn họ vẫn như cũ không cảm giác được hơi thở của nàng, thật giống như trước mắt căn bản không có người này. Minh Nữ hai mắt là màu đen kịt, bởi vậy, người khác căn bản không nhìn thấy hắn bên trong sắc thái, thế nhưng lúc này người đàn ông áo bào tím cùng nữ tử đều có thể cảm giác được. Minh Nữ ánh mắt rơi vào bên cạnh bọn họ cái này xem ra cực kỳ người bình thường trên người. Này để cho hai người hơi có chút bất ngờ, thế nhưng càng bất ngờ chính là Minh Nữ quay về Dương Diệp khẽ gật đầu. Đây là ở chào hỏi. Người đàn ông áo bào tím cùng nữ tử con mắt trong nháy mắt mở thật to. Nhìn thấy Minh Nữ chào hỏi, Dương Diệp hơi run run. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại sẽ đối với hắn chào hỏi, tuy rằng không hiểu đối phương tại sao như vậy, nhưng hắn cũng gật gật đầu. Ngươi mời ta, ta liền mời ngươi. Minh Nữ thân hình tung bay trong nháy mắt đi tới trung ương một cái ngọc quý trước. Lúc này, ở ngọc quý trước đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Dương Diệp phát hiện ở đạo màn ánh sáng xuất hiện lúc, một bên người đàn ông áo bào tím cùng nữ tử thân thể nhất thời căng thẳng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào này đạo màn ánh sáng. Dương Diệp có chút ngạc nhiên, cũng nhìn về phía này đạo màn ánh sáng. Ở ba người nhìn kỹ, Minh Nữ tay ngọc vi khẽ nâng lên, sau đó ở tia sáng kia mạc thượng khinh nhẹ nhàng vạch một cái. Vù! Toàn bộ màn ánh sáng kịch liệt run lên. Giãn nứt ra vô số đạo con nhện giống như bé nhỏ vết sách. Minh Nữ tay ngọc lần thứ hai vạch một cái. Xoạt xoạt. Lần này cái kia màn ánh sáng trên vết nứt trong nháy mắt mở rộng toàn bộ màn ánh sáng biến vụn vặt. Mà lúc này Minh Nữ tay lại động. Ầm. Ở ba người trong ánh mắt màn ánh sáng nổ ra hóa thành vô số màu xanh lam tinh điểm rơi rụng. Người đàn ông áo bào tím cùng nữ tử nhìn nhau một chút, hai trong mắt người đều là hiện ra một vệt nồng đậm cay đắng còn có bất đắc dĩ. Màn ánh sáng phá nát sau, Minh Nữ lấy ra một tấm điểm phiếu đặt ở cái kia ngọc nóc tủ đoan nhẹ nhàng quét một thoáng đón lấy, một quyển màu đen quyển sách xuất hiện tại trong tay nàng. Dương Diệp lúc này là khiếp sợ, phi thường khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải là bởi vì Minh Nữ đánh tan tia sáng kia mà là bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy cái kia màu đen quyển sách yết giá. 20 vạn điểm tích phân. Mà 10 vạn điểm tích phân, khái niệm này nghĩa là gì? Đây là đạo ký gấp mấy lần a? Này tiên ký có kinh khủng như vậy. Dương Diệp quay về tiên ký càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn hiện tại học tập cái này tam tuyệt kiếm chung người kiếm, không biết là tính đạo kỹ vẫn là tính tiên kỹ, sở dĩ không biết, chủ yếu là bởi vì hắn chưa từng thấy tiên kỹ. Lúc trước tuy rằng cùng Minh Nữ từng giao thủ thế nhưng song phương đều không có chăm chú. Bởi vậy, tuy rằng Minh Nữ sẽ tiên kỹ, thế nhưng hắn cũng chưa từng thấy. Minh Nữ liếc mắt nhìn quyển sách, sau đó cất đi. Xoay người hướng về cầu thang đi đến, khi đi đến cửa thang gác lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Ta nhận một cái nhiệm vụ này có chút độ khó, thế nhưng khen thưởng cũng không tệ lắm, làm thành có 40 vạn điểm tích phân khen thưởng, ngươi có hứng thú hay không? Tần sơ, dơ quy quy y, e, t cùng tên là Thanh Phong nữ tử trong nháy mắt hóa đá. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt này thánh bảng đệ nhất, dĩ nhiên sẽ yêu cầu xin mời trước mặt bọn họ cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa làm nhiệm vụ. Ông trời, đây là Minh Nữ A. Thánh bảng đệ nhất Minh Nữ A. Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T cùng nữ tử sở dĩ khiếp sợ, chủ yếu là bởi vì bọn họ chưa từng nghe qua Minh Nữ làm nhiệm vụ lúc sẽ mang người đi làm, bởi vì bình thường đều bản thân nàng liền giải quyết. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên sẽ mời nhân. Hai người ánh mắt làm lại rơi vào Dương Diệp trên người, hai người gắt gao nhìn Dương Diệp, dường như muốn đem Dương Diệp nhìn thấu. Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới này Minh Nữ dĩ nhiên sẽ mời hắn làm nhiệm vụ. Lúc này Dương Diệp cũng cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì từ cùng này Minh Nữ gặp mặt tới nay, này Minh Nữ mang đến cho hắn một cảm giác chính là, hắn thật biết hắn. Cảm giác này có chút hoang đường, bởi vì nếu như Minh Nữ nhận thức hắn, phỏng chừng hắn sớm bị thánh đường nhân giết chết rồi. Cái này cũng là Dương Diệp nghi hoặc nguyên nhân chủ yếu, đối phương không biết mình cái kia vì sao mấy lần đối với mình lấy lòng. Lẽ nào là nhân vì chính mình trước bày ra thực lực kinh diễm đến đối phương? Điều này hiển nhiên là không. Nghĩ đến hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta có thể phân bao nhiêu? Tuy rằng không biết đối phương vì sao như vậy, nhưng hắn vẫn là quyết định cùng đối phương đi làm hạ cái kia nhiệm vụ gì. Vừa đến là hắn lúc này xác thực là cần điểm tích phân, hơn nữa còn là lượng lớn cần, bởi vì phải tiến vào cái kia trấn ngục tháp, chí ít cũng cần 10 vạn điểm tích phân. Thứ hai là hắn cũng hy vọng tiếp cận hạ này Minh Nữ, xem nhìn đối phương thực lực chân chính. Xem ngươi thực lực mình. Minh Nữ nói. Sau 3 ngày ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, Minh Nữ biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Ngươi là ai? Minh Nữ đi rồi, cái kia Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, nói. Minh Nữ luôn luôn không thích cùng nhân giao mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn lưu, dù cho là thánh bảng đệ nhị hạt tử. Hắn cũng rất ít tiếp xúc. Mà hắn dĩ nhiên sẽ mời ngươi đảo, ngươi có phải là cùng với nàng có một chân? Ngươi có tin ta hay không đem câu nói này nói cho hắn? Dương Diệp nói. Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T, sắc mặt trong nháy mắt khổ đi, lập tức san cười cợt, nói. Đùa giỡn, chỉ đùa một chút ha. Tuy rằng ngươi xem ra trường vẫn không tính là quá khó coi, thế nhưng Minh Nữ dù như thế nào cũng không coi trọng ngươi không phải. Nhìn thấy Dương Diệp sắc mặt có chút thiện, Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T, vội vã nghiêm mặt nói. Lại nói lão huynh, ngươi đến cùng là ai? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là một người đi đường giáp, đó là đang làm nhục ta thông minh. Dương Man. Dương Diệp nói, cho tới Minh Nữ tại sao tìm ta kỳ thực ta cũng rất không hiểu, lần sau gặp được, nhất định hỏi một chút. Ngươi chính là Dương Man. Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T cả kinh nói. Cái kia đánh tới Thính Tuyết Lâu tổng bộ, giết chết Ngọc Vô Song còn có Thính Tuyết Lâu áo bào trắng phó điện chủ Dương Man. Bên cạnh nữ tử lúc này trong mắt cũng là mang theo một tia khiếp sợ cùng hiếu kỳ, ánh mắt không ngừng ở Dương Diệp trên người đánh giá. Dương Diệp gật gật đầu. Ngươi xong đời rồi. Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T cười hì hì, nói. Thính Tuyết Lâu Lâu chủ Lâu Ngọc Tiêu nhiều nhất ở 2 ngày nữa sẽ từ U Minh Hải trở về, khà khà, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi. Biết Lâu Ngọc Tiêu sao? Ngươi khẳng định không biết, hắn đây bề ngoài nhãi nhặn thế nhưng nội tâm cũng là cái siêu cấp người điên. Ngươi giết hắn Thính Tuyết Lâu nhiều người như vậy, lại làm chúng giấm Thính Tuyết Lâu mặt, hắn nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nói đến đây Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T, dừng một chút, lại nói. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, cõi đời này vẫn có không sợ hắn Lâu Ngọc Tiêu, tỉ như ta. như vậy đi, ngươi đến ta Đao Kiếm Minh, Lâu Ngọc Tiêu nơi đó, ta thế ngươi bãi bình rồi. Thế nào? Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T. Lúc này, nữ tử đột nhiên lạnh lùng nói. Ở ngay trước mặt ta đào ta bái nguyệt điện người, có phải là có chút quá phận quá đáng? Nghe vậy Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T, khuôn mặt hơi giật giật, sau đó nhún vai một cái, nói. Thanh Phong, ta đây chính là đang giúp ngươi, ngươi cũng không phải không biết Lâu Ngọc Tiêu tên kia là cái gì mặt hàng, nha cuống lên hắn, hắn sẽ cùng ngươi bái nguyệt điện áp chiến. Ta Mục Thanh Phong sợ hắn sao? Mục Thanh Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Dơ, Dơ Quy Quy Y, E, T, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu ngươi đắc là ta bái nguyệt điện người, bao lớn sự việc, ta đều thế ngươi gánh chịu. Ngươi là bái nguyệt điện điện chủ. Dương Diệp không ngốc, nghe được lời của hai người, hắn lúc này cũng mơ hồ đoán sai thân phận của hai người. Trước mắt nữ nhân này hẳn là bái nguyệt điện điện chủ, còn cái kia Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T, nam tử hẳn là Đao Kiếm Minh Minh chủ. Ngươi đoán đúng rồi. Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T cười hắc hắc nói. Ở trước mặt ngươi vị này chính là có một không hai, nghiêng nước nghiêng thành bái nguyệt điện điện chủ Mục Thanh Phong. Mà ta chính là Ngọc Thủ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, nhân gian nhân ái, hoa kiến hoa khai Đao Kiếm Minh Minh chủ Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T biệt hiệu. Tình thú, cầm thú. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Là tình thú. Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T mặt đen lại, nói. Tình thú, ngươi hiểu chưa? Một loại đặc biệt làm người ta yêu thích yêu thú. Lấy đa tình, bác ái nghe tên có hiểu hay không? Ta cho rằng cầm thú khá là phù hợp ngươi. Dương Diệp rất nghiêm túc nói. Tiểu tử đi, một mình đấu đi, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T, giận dữ, nói xong thật sự chuẩn bị kéo Dương Diệp đi ra ngoài đánh một trận. Được rồi. Lúc này, Mục Thanh Phong đột nhiên quát nhẹ. Hắn bất mãn liếc mắt nhìn Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T, người sau bĩu môi, không ở muốn nói một mình đấu chuyện. Mục Thanh Phong nhìn về phía Dương Diệp nói. Chúng ta phải đi, ngươi đây. Dương Diệp nói. Trước các ngươi ở chỗ này chờ minh nữ, chính là vì nhìn nàng oanh vệt lam quang kia. Mục Thanh Phong gật gật đầu, nói. Ngươi chớ xem thường này đạo lam quang. Này lam quang bên trong ẩm chứa lực lượng pháp tắc, người bình thường căn bản là không có cách nổ nát. Ở mấy tháng trước, cho dù là minh nữ cũng là bỏ ra gần một ngày thời gian mới đem đánh tan, thế nhưng hiện tại. Nói đến đây, Mục Thanh Phong trong mắt lộ ra một vệt cay đắng, nói. Hắn quy, hơ, vơ, dĩ nhiên chỉ dùng ba chiêu liền đem nổ nát. Này trưởng thành tốc độ thực sự là quá mức khủng bố rồi. Các ngươi thì sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Các ngươi cần dùng bao nhiêu chiêu? Nghe vậy, Mục Thanh Phong ánh mắt thiểm mấy lần, không nói gì, mà Tần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T, nhưng là sắc mặt có chút đẹp đẽ, môi hắn giật giật, sau đó nói. Không nói chuyện cái này, không nói chuyện cái này. Ta, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói thân hình hắn hơi động trực tiếp biến mất ở cửa thang gác. Dương Diệp. Mục Thanh Phong liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mấy ngày sau cái kia Lâu Ngọc Tiêu sẽ trở về, đến lúc đó đừng rời bỏ bái nguyệt điện, hắn không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Nói xong, Mục Thanh Phong cũng là thân hình lói lên biến mất ở cửa thang gác. Sau khi hai người đi, Dương Diệp đi tới một tòa ngọc quý trước, nhất thời, một màn ánh sáng tái hiện ra che ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp tay phải nắm chặt thành nắm đấm, sau đó đột nhiên nổ ra. Ầm! Màn ánh sáng kịch liệt run lên, hiện ra một chút vết nứt. Dương Diệp lần thứ hai đột nhiên ra quyền, trong nháy mắt liền oanh hơn 50 quyền.

Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 739. Tôn tử, ra ra ta đến. Dám có ý kiến gì không? Câu nói này không thể nghi ngờ là phi thường bá đạo, đặc biệt do một cái tôn giả cảnh huyền giả đối với một cái bán thánh cường giả nói. Man khi phía sau người lão giả kia sắc mặt lúc này có thể nói là khó coi tới cực điểm, thế nhưng ra ngoài mọi người dự liệu, người lão giả này không chỉ có không có nộ mà ra tay, trái lại là trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, tuy rằng trên mặt nụ cười này có chút miễn cưỡng, nói. Nếu là ngài muốn người, ta Man ra tự nhiên không dám có gì nghị. Ta không đồng ý. Lúc này, cái kia Man Hy đột nhiên gằn giọng nói. Minh nữ, ta Man ra cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải vì một con run dế cùng ta Man ra là địch. Người này đầu tiên là uy hiếp ta, sau lại ngay mặt ta giết nữ nhân ta, ta nếu không giết hắn, sau này ta Man Hy còn làm sao ở cổ thánh thành đặt chân. Không đồng ý vậy thì ra tay trong vòng ba chiêu. Nếu không mạng của ngươi, ta lập tức rời đi. Minh nữ âm thanh như trước bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Man Hy sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, ngay khi hắn muốn ra tay lúc, phía sau hắn ông lão nhưng là ngăn cản hắn, sau đó nói. Minh nữ điện hạ, Man Uyên quản giáo vô phương, để điện hạ cười chê rồi. Điện hạ cứ việc mang đi nhân chính là, ta Man ra sẽ không ngăn cản. Minh nữ xoay người đi ra ngoài cửa, Mục Thanh Phong mọi người vội vã đi theo, Dương Diệp cũng đi theo, thế nhưng khi hắn đi tới cạnh cửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn Man Hy mọi người, nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhiều nhất một cái canh giờ, trong vòng một canh giờ, ta khẳng định trở về, nhất định phải chờ ta. Cái kia Man Hy hướng phía trước đi rồi một bước. Chỉ là một bước, nhưng là trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước, sắc mặt hắn lại dữ tợn lại điên cuồng. Được rồi, ta nhất định chờ ngươi trở về, không trở lại chính là tôn tử, ngươi nói tốt không tốt. Ta trở về, ngươi chính là cháu của ta, ngươi nói tốt không tốt. Dương Diệp nói, được. Man Hy nanh cười cợt, nói, tốt chỉ cần ngươi trở về. Ta là ngươi tằng tôn tử đều không liên quan. Được rồi, tôn tử cấp ra ra trở về tìm ngươi. Dương Diệp đưa tay vỗ vỗ Man Hy gò má, sau đó xoay người rời đi. Nhất định phải trở về ạ. Man Hy hai tay nắm chặt trong mắt lập lòe điên cuồng sắc thái. Đem phù cẩm tiên giao cho Mục Thanh Phong mọi người chăm sóc sau, Dương Diệp lập tức rời đi bái nguyệt điện. Hắn vừa rời đi bái nguyệt điện, nhưng là bị một người ngăn lại, người này là Mục Thanh Phong. Ngươi muốn giết về. Mục Thanh Phong nói. Ta nếu như không đi trở về, sẽ phải gọi nhân ra ra ra rồi. Dương Diệp nói. Mục Thanh Phong thấp giọng thở dài, nói. Này Man ra rất sớm trước cũng đã tồn tại, bọn họ là thể tu thế gia, các đời thành viên gia tộc đều thể tu, bởi vì bọn họ mỗi đại nhân thể chất đều khá là đặc thù, làm thể tu, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, thể chất của bọn họ bắt đầu thay đổi, biến không có chức ưu tú như vậy, bởi vậy, bọn họ Man ra bắt đầu từ từ sa sút. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ nội tình cùng thực lực cũng là không thể khinh thường. Nói đến đây, hắn nhìn một Dương Diệp, lại nói. Bọn họ trước cho ngươi đi Man ra, hẳn là đánh ngươi công pháp tu luyện, hoặc là bản thân ngươi thể chất chủ ý. Bởi vì ở cổ thánh thành, ngoại trừ Man ra ở ngoài, không có bất kỳ người nào làm thể tu có thể đem thân thể ở hoàng giả cảnh liền tu luyện tới so với bán thánh thân thể còn nhân vật khủng bố. Man ra có mấy vị bán thánh? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Chí ít 5 vị. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Ta biết ngươi trong lòng có không cam lòng, muốn vì bằng hữu ngươi báo thù, thế nhưng lúc này thật sự không phải lúc. Hơn nữa ngươi hiện tại đi đơn giản chính là chịu chết thôi. Yên tâm chuyện chịu chết, ta sẽ không làm. Nói xong câu này, Dương Diệp không có ở quản Mục Thanh Phong, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Ở Dương Diệp đi rồi, Mạc Linh xuất hiện tại Mục Thanh Phong bên cạnh. Ngươi cho rằng hắn có thể còn sống trở về sao? Hắn để ta có chút nhìn không thấu. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Mặc kệ là thực lực, vẫn là thân phận, đều nhìn không thấu. Còn có thể hay không trở về, liền muốn xem cái kia minh nữ có thể hay không vì hắn lại ra tay. Nếu như minh nữ không ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Năm vị bán thánh căn bản không phải hắn có thể chống lại. Chúng ta đây, chúng ta không ra tay giúp sao? Mạc Linh nói. Cái kia man ra lần này mạnh mẽ cướp ta Bái Nguyệt Điện người, lại làm chúng sỉ nhục ngươi, lẽ nào việc này liền như thế quên đi? Không phải vậy đây. Mục Thanh Phong lắc lắc đầu, nói. Rất nhiều thánh đường trưởng lão xác thực rất chăm sóc chúng ta, nhưng đó là bởi vì bọn họ trước đây cũng là Bái Nguyệt Điện thành viên duyên cớ. Ngươi giác cho bọn họ sẽ vì chúng ta đi cùng man ra liều sống liều chết sao? Sẽ không, như chúng ta đi tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ sẽ chỉ làm chúng ta nhân nhượng cho yên chuyện. Mạc Linh thấp giọng thở dài, trong mắt lóe ra nồng đậm bất đắc dĩ vẻ. Tuy nhiên, nói đến đây, Mục Thanh Phong trong mắt lóe ra một vệt lệ khí, nói. Man ra lần này nhục ta Bái Nguyệt Điện, nhục ta. Ta Bái Nguyệt Điện làm sao có thể liền như vậy quên đi. Không có thánh đường trưởng lão, ta Bái Nguyệt Điện cũng có bán thánh. Truyền lệnh xuống, để hết thảy đạt đến hoàng giả cảnh Bái Nguyệt Điện thành viên toàn bộ tập hợp, mặc kệ đang làm gì, toàn bộ tập hợp, mục tiêu, man ra. Nhưng chúng ta không có bán thánh. Mạc Linh thấp giọng nói. Bái Nguyệt Điện hoàng giả cảnh huyền giả số lượng vẫn tính nhiều, thế nhưng toàn bộ gộp lại cũng khó có thể cho man gia tạo thành uy hiếp a, bởi vì man gia có chí ít 5 vị bán thánh. 5 vị bán thánh liên thủ, bọn họ những hoàng giả này cảnh huyền giả căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ông nội ta là bán thánh, bà nội ta cũng là bán thánh, thêm vào Lý trưởng lão cùng Đường trưởng lão đầy đủ rồi. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Điện chủ, ngươi yêu cầu viên gia tộc ngươi. Mạc Linh cả kinh nói. Nếu như đối phương cũng là bán thánh trở xuống, ta đương nhiên sẽ không vận dụng gia tộc sức mạnh, thế nhưng đối phương đều dùng bán thánh đến ép ta, vậy ta còn không tìm giúp đỡ, vậy thì là ngu xuẩn rồi. Đi thôi, để tất cả mọi người đến man gia. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Mạc Linh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, Mục Thanh Phong trong mắt suy tư, nói. Có thể làm cho minh nữ coi trọng người, lại làm sao có khả năng là một người đơn giản vật. Kỳ thực, hắn nguyên bản cũng là chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện, bởi vì cùng man ra ác chiến tính thế nào đều không có lợi. Thế nhưng cuối cùng hắn thay đổi chủ ý, còn nguyên nhân, ngoại trừ trước man ra cái kia man hi ỉ vào bán thánh chỗ dựa nhục hắn, làm cho nàng thực sự tức giận ở ngoài, còn có cái nguyên nhân, vậy thì là Mạc Linh. Trước khi nàng đạo không cách nào hướng về man ra báo thù lúc, hắn từ Mạc Linh trong mắt nhìn thấy chính là bất đắc dĩ còn có không cam lòng, quan trọng nhất chính là còn có tự giễu. Một tổ chức, một cái gia tộc. Một người có thể yếu, có thể không mạnh, thế nhưng tuyệt đối không thể không có huyết tính. Không có huyết tính, cái kia quản là một tổ chức, vẫn là một cái gia tộc cùng một người, nhất định sẽ xong đời. Vì lẽ đó, lần này hắn ra tay cũng không phải là vì Dương Diệp, cũng không phải là vì Bái Nguyệt Điện, chủ yếu nhất vẫn là vì mình. Bởi vì hắn không muốn chính mình mất đi cái kia phân huyết tính. Rất nhanh, Bái Nguyệt Điện hoàng giả cảnh cường giả toàn bộ ở Bái Nguyệt Điện cửa lớn tập hợp, có tới hơn 150 tên. Nhìn diện trước hơn 150 tên hoàng giả cảnh huyền giả, Mục Thanh Phong nói. Man gia đầu tiên là vô cớ tù binh ta Bái Nguyệt Điện thành viên, đem trọng thương, sau lại nhục ta cùng với Bái Nguyệt Điện. Các ngươi đạo, chúng ta có nên hay không tìm bọn họ thảo một cái công đạo? Thảo. làm hắn a. Lại dám sỉ nhục lão đại ngươi, làm hắn. Làm hắn. Nhất định phải làm hắn, không phải vậy lão tử sau này đi ra ngoài đều không mặt mũi đảo ta là Bái Nguyệt Điện nhân. Xem hiện tại Thính Tuyết Lâu, bọn họ thành viên hiện tại đi ra cũng không dám xuyên Thính Tuyết Lâu quần áo, lão tử cũng không muốn như bọn họ như vậy. Vì lẽ đó, được. Nhìn thấy đám người công phấn, Mục Thanh Phong trong lòng vui mừng không ngớt, bởi vì hắn biết rõ, những người này đều biết man ra thực lực, thế nhưng là không có ai lùi bước. Mục Thanh Phong lại nói, Dương Man lúc này đã xếp hướng về phía man ra, chúng ta không thể để cho hắn cảm giác mình là người cô đơn, Bái Nguyệt Điện mọi người nghe, đem bọn ngươi tốc độ tăng lên tới cực hạn toàn bộ chạy tới man ra, đi. Nói, Mục Thanh Phong thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng hướng về man ra phương hướng bắn nhanh mà đi. Ở sau lưng nàng, hơn 100 đạo cột sáng phóng lên trời, hướng về man ra phương hướng chạy đi. Rất nhanh Thính Tuyết Lâu muốn cùng man ra đánh nhau, tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ thánh thành, vô số người cũng hướng về man ra phương hướng chạy đi, muốn nhìn một chút này một hồi vở kịch lớn. Ta nhưng là nghe nói, này man ra thật là đắc tội rồi cái kia Dương Man, bởi vậy mới làm cho toàn bộ Bái Nguyệt Điện trải qua đi, chà chà, lần này có thể có trò hay nhìn. Này Dương Man tuy rằng không phải đơn giản mặt hàng, thế nhưng này man ra nhưng là vạn năm thế gia a, cái kia nội tình, không phải là cái gì Thính Tuyết Lâu có thể so với, lần này, này Dương Man chỉ sợ là muốn tay còn phải bồi cái trước Bái Nguyệt Điện. Không nhất định, này Dương Man lực lượng mới xuất hiện, muốn nói phía sau hắn không có thực lực gì, hoặc là nhân vật cường đại, đánh chết ta cũng là không tin. Xác thực, hắn nếu dám giết trên man ra, khẳng định là để ý này lá bài tẩy. Đừng nói nhảm, tốc độ tăng nhanh điểm đi trễ, có thể sẽ không có trò hay nhìn. Dương Diệp biết man ra có 5 vị bán thánh, cũng biết, hắn lúc này căn bản là không có cách cùng gia tộc này chống lại. Thế nhưng hắn vẫn là đến. Kiếm tu, nên có phong mang, tương xứng ninh ti bi chiết không loan, tương xứng xuất kiếm lúc liền xuất kiếm. Nếu như kiếm tu không có phong mang, vậy thì là phế nhân, nếu như kiếm tu kiếm trong tay nhân làm đối thủ mạnh mẽ liền loan, liền khuất phục, vậy này kiếm tu cũng là rác rưởi, mà nếu như kiếm tu nên xuất kiếm lúc không xuất kiếm, mà là trông trước trông sau, suy đi nghĩ lại. Cái kia điều này có thể tâm niệm hiểu rõ kiếm như cánh tay khiến sao. Nên xuất kiếm lúc liền xuất kiếm, mặc kệ đối thủ là yếu, vẫn là cường. Đương nhiên, này không phải nói một mình ngươi tiên thiên cảnh kiếm tu, đang đối mặt bán thánh cường giả lúc cũng phải xuất kiếm. Cái kia gọi dũng khí, cái kia cổ hủ. Nên xuất kiếm lúc liền xuất kiếm chân chính chỉ chính là một loại khí phách, một loại không sợ. Một loại quyết tâm, một loại dũng khí. Nói đơn giản một chút chính là trước tiên đừng đi hy vọng có làm hay không được cái vấn đề này. Trước tiên dính dáng đang nói thực sự không đánh được, vậy thì chạy. Tôn tử, ra ra ngươi ta đến. Đứng ở man ra trước đại môn, Dương Diệp âm thanh ở huyền khí gia trì hạ, rất xa truyền ra đến, phạm vi chí ít gần ngàn dặm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 740. Đánh liền đánh kỳ oai cái gì. Cửa mở, Man Hy cùng 4 tên ông lão chậm rãi đi ra. Nguyên lai, cõi đời này thật là có không sợ chết. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi như vậy chết nhanh, bởi vì cõi đời này so với tử còn đáng sợ hơn đồ vật có thể nhiều lắm đấy. Ta sẽ từng cách để ngươi thử xem. Man Hy trên mặt như trước mang theo nụ cười, chỉ có điều nụ cười này có chút điên cuồng, có chút dữ tợn. Dương Diệp vung tay phải lên, một tờ giấy chậm rãi bay ra ngoài, nói. Đây là giấy sinh tử, ngươi là thể tu, ta cũng là thể tu, hơn nữa ta cảnh giới so với ngươi còn thấp, ngươi sẽ không dám thêm chứ. Đương nhiên, ngươi nếu như gọi phía sau ngươi 4 cái ra tay, vậy thì mời ngươi thiểm đi sang một bên. Bởi vì ta không quá yêu thích cùng không có dũng khí nhân phí lời. Ta biết ngươi ở kích ta, bất quá không liên quan, bởi vì ta cũng đang muốn tự tay giải quyết ngươi. Man Hi cong ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi bay vào cái kia giấy sinh tử trên. Thiêm giấy sinh tử thấy sinh tử. Đang lúc này, Man Hi phía sau bốn tên ông lão hơi thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy phía chân trời hơn 100 đạo lưu quang nhanh chóng mà đến, rất nhanh, Mục Thanh Phong mọi người xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Hơn 100 tên hoàng giả cảnh. Cái kia Man Uyên khẽ cau mày, ở bên cạnh hắn ông lão cũng là như thế. Các ngươi làm sao đến? Nhìn thấy Mục Thanh Phong, Dương Diệp hơi có chút bất ngờ. Này không chỉ có là chuyện của ngươi, cũng là chúng ta Bái Nguyệt Điện sự việc. Mục Thanh Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Man Hi, nói. Man gia công nhiên tù binh ta Bái Nguyệt Điện người, việc này ta Bái Nguyệt Điện nếu là không có bất kỳ phản ứng nào, ngày ấy sau ta Bái Nguyệt Điện còn làm sao ở cổ thánh thành đặt chân. Vì lẽ đó, hôm nay chúng ta là đến đòi cái công đạo. Mục Thanh Phong chỉ bằng ngươi. Man Hi nanh cười cợt, ánh mắt ở Mục Thanh Phong trên người đánh giá vài lần, trong mắt lộ ra một vệt dâm. Tiết nói. Nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua ngươi dáng vẻ, cũng không biết ngươi bề ngoài ra sao, bất quá không liên quan. Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn gặp được ngươi dáng vẻ, còn muốn gặp đến ngươi cởi sạch dáng vẻ, ha ha. Man Hi làm cho Mục Thanh Phong trong mắt sát ý vội hiện, mà phía sau nàng Bái Nguyệt Điện thành viên thì lại nhất thời xù lông. Man cẩu, ta thảo ngươi tổ tung, liền ngươi mặt hàng này, không có ngươi Man ra cho ngươi chỗ dựa, lão tử một ngày diệt ngươi 10 lần. Đừng nói, lão đại hạ lệnh đi. Ngày hôm nay giết chết đồ chó này. Lão đại hạ lệnh đi. Ngày hôm nay dẹp yên toàn bộ Man gia. Bái Nguyệt Điện thành viên đại thể đều một ít người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi đều máu nóng. Bọn họ không phải không thấy Man Hi phía sau có 4 tên bán thánh. Thế nhưng bọn họ cũng không sợ. Tại sao? Bởi vì nhiều người. Bởi vì bọn họ đoàn kết. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp lập tức lăn. Không phải vậy. Ngày hôm nay đều ở lại đây đi. Man Uyên lạnh lùng nhìn lướt qua Mục Thanh Phong mọi người. Man Uyên, ngươi uy phong thật to à. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở giữa trường đón lấy một cái trống gậy ông lão tóc trắng cùng lão phụ tóc trắng xuất hiện tại Mục Thanh Phong bên cạnh. Ông lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Man Uyên, nói. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao để bọn họ đều ở lại chỗ này? Man gia mấy năm gần đây quả thật có chút hung hăng quá mức rồi. Lúc này cái kia Lý trưởng lão cùng một ông già xuất hiện tại giữa trường. 4 tên bán thánh. Lần này Man Uyên cấp nhân sắc mặt trầm xuống. Man Uyên nhìn ông lão tóc trắng, nói. Mục Hà, ngươi nên vì này thể tu cùng ta Man gia là địch. Hắn ta không quen biết. Tên là Mục Hà ông lão tóc trắng nói. Ta đến cũng không phải vì hắn. Ta đến là vì tôn nữ của ta cũng chính là Bái Nguyệt Điện điện chủ. Kỳ thực tiểu bối trong đó đánh lộn theo chúng ta lão gia hỏa này không có quan hệ gì. Thế nhưng ngươi Man Uyên nhưng là muốn ỷ vào bán thánh thực lực đến sỉ nhục ta này tôn nữ bảo bối. Hết cách rồi, ta phu thê hai người cũng chỉ có thể đi ra chơi với ngươi chơi. Lý trưởng lão các ngươi thì sao? Man Uyên nhìn về phía Lý trưởng lão. Vẫn là đạo, đây là thánh đường ý tứ. Hai chúng ta lần này đến, không có nghĩa là thánh đường, chỉ đại biểu tự chúng ta. Lý trưởng lão nói. Chúng ta sinh ra Bái Nguyệt Điện, thấy Bái Nguyệt Điện chịu nhục, không nhìn nổi, lời giải thích này. Ngươi hài lòng không? Man Uyên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới. Người trước mắt đầu tiên là có Minh Nữ giúp đỡ. Hiện tại lại có nhiều người như vậy trước đến giúp đỡ. Đây là hắn vạn lần không ngờ, bởi vì trước hắn điều tra tư liệu trước mắt cái này thể tu không có bất kỳ bối cảnh gì, muốn nói có, chính là khả năng cùng hỏa linh tộc có chút quan hệ. Mà bây giờ hỏa linh tộc, hắn man ra tự nhiên không cần sợ hãi. Bởi vậy mới có trước trảo phù cẩm tiên vừa ra, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, ngoại trừ man ra ở ngoài, cõi đời này đến cùng còn có công pháp gì lại có thể để này dương man đem thân thể tu luyện tới có thể so với bán thánh trình độ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ đưa tới hệ này liệt phiền phức. Ta cùng cháu của ta đã ký rồi giấy sinh tử, trước TBT, nơi 8 hết để cho chúng ta đem chuyện giữa chúng ta giải quyết, ở đến đàm luận cái khác, làm sao? Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, ngươi liền như vậy muốn chết phải không? Man Hy Tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, lần này trên mặt hắn đã không có nụ cười, có chỉ có sát ý. Dương Diệp cười nói, trước ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta trở về, ngươi chính là cháu của ta, làm sao, ngươi dám nói, ngươi không dám thừa nhận à? Ngươi rất có thể nói sao? Man Hy thân hình hơi động, đi tới Dương Diệp trước mặt, nói, sau đó, ta đưa ngươi hàm răng từng khối xóa sạch, sau đó ở đem đầu lưới ngươi làm quyết định ta ở xem, ngươi có phải là còn giống như bây giờ có thể nói. Đến nha! Dương Diệp ngón tay ngoắt ngoắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Chậm đã! Ngay khi Man Hy muốn động thủ lúc, một bên Man Uyên đột nhiên nói, chư vị, đây là quyết chiến sinh tử, ký rồi giấy sinh tử, chư vị chờ có thể hay không nhúc tay chứ? Mục Hà mọi người khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mục Thanh Phong thì lại nhìn về phía Dương Diệp cười cợt, nói, chư vị, đây là ta cùng hắn sự việc của nhau, sau đó nếu như ta không địch lại hắn chư vị không được nhúc tay, đương nhiên. Nếu như là hắn không địch lại ta, cũng xin mời chư vị giúp một chuyện, không nên để cho có mấy người nhúc tay. Tiểu tử, ngươi yên tâm, sẽ không có bất luận người nào đến nhúc tay giữa các ngươi quyết chiến sinh tử. Mục Hà nhìn Dương Diệp, nói, bất quá lão phu phải cũng nói trước, ngươi nếu không địch, đám người lão phu không phải sẽ nhúc tay. Dương Diệp gật đầu cười, nói, tự nhiên. Lúc này, Mục Thanh Phong đi tới Dương Diệp trước, nói, không nên coi thường hắn, tuy rằng rất hiếm thấy quá hắn ra tay, thế nhưng thực lực của hắn chắc chắn sẽ không nhược. Hơn nữa hắn man ra chính là vạn năm thế gia, nội tình cực kỳ thâm hậu, mặc kệ là huyền kỹ vẫn là huyền bảo cái gì, khẳng định đều là vô cùng tốt, vì lẽ đó, không nên khinh địch, hiểu chưa? Dương Diệp gật gật đầu, nói, đa tạ nhắc nhở. Mục Thanh Phong gật gật đầu, sau đó lui qua một bên. Man Hy vừa muốn ra tay, cái kia Man Uyên nhưng là ngăn cản hắn, nói, không nên khinh địch, người này thực lực cũng không yếu, ngươi đừng lật thuyền trong mương. Còn có, sau đó đừng giết hắn, lưu hắn một cái mạng, để chúng ta xem trên người hắn đến cùng có bí mật gì. Man Hy gật gật đầu, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, cấp tìm ra bí mật trên người hắn sau, ta sẽ từ từ chơi từ hắn. Mọi người hướng lùi về sau ra, lưu lại cái rộng rãi không gian cho Dương Diệp cùng Man Hy. Mà lúc này, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ có như vậy, còn có vô số huyền giả từ bốn phương tám hướng tới rồi. Đó là Dương Man, ta biết hắn thiên chính là hắn đem thánh bảng thứ 10 ngọc vô song, còn có Thính Tuyết Lâu cái kia áo bào trắng phó điện chủ giết chết, khoe nằm, hiện tại hắn dĩ nhiên lại cùng này Man ra làm lâu năm, cái tên này thật sự chính là cái sát tinh a, sau này gặp phải nhất định phải ở cách xa xa. Các ngươi đảo, này Dương Man cùng này Man Hy ai mạnh? Không biết. Này Dương Man thực lực là không sai, thế nhưng này Man Hy khẳng định cũng sẽ không kém a, tốt xấu cũng là vạn năm con cháu thế gia, coi như thực lực hơi hơi suýt chút nữa, thế nhưng trang bị chắc chắn sẽ không kém chứ. Vì lẽ đó, việc này không nhất định. Đừng nói nhảm, xem thật kỹ đi, bọn họ muốn khai chiến rồi. Man Hi nhìn Dương Diệp, song quyền chậm rãi nắm chặt, sau đó nói. Ta người phụ nữ kia, tuy rằng chỉ là ta một bộ y phục, một cái lọ chứa, thế nhưng, hắn nói thế nào cũng là nữ nhân của ta. Ngươi ở ngay trước mặt ta giết hắn, sau đó lại nói sỉ nhục ta, ngươi có biết hay không, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, màu vàng sẫm quyền sáo xuất hiện tại hai tay hắn, tay quyền sáo bên dưới, vảy rồng tái hiện ra. Ở thánh địa, hắn sẽ không xem thường bất luận người nào, đặc biệt lúc này hắn không thể bày ra thực lực chân chính thời điểm. Biết, ta. Man Hi lại chuẩn bị đảo cái gì, lúc này, Dương Diệp chân phải nhưng là mãnh đạp mặt đất, sau đó cả người hướng về Man Hi bắn mạnh tới. Biết ngươi mỗ mỗ, đánh liền đánh, ngươi léo nha léo nhéo cái gì. Nương theo Dương Diệp âm thanh vang lên, một nắm đấm mang theo một đạo ánh quyền thẳng đến Man Hi đầu. Man Hi sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Hắn cũng không có ở phí lời, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, sau đó mang theo một đạo màu đỏ ánh quyền quay về Dương Diệp nắm đấm thẳng tắp đánh tới. Đối cứng ngạnh. Thể tu trong đó chiến đấu, vậy thì là đối cứng ngạnh, xem ai càng cứng hơn. Ầm. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một đạo như tiếng sấm rền nổ vang ầm ầm ở giữa sân vang vọng mà lên, mà hai người nắm đấm chạm vào nhau nơi không gian trong nháy mắt liền nứt ra mấy chục đạo bé nhỏ đen kịt vết nứt. Còn chân của hai người hạ ở hai người nắm đấm còn không có chạm vào nhau lúc cũng đã bị sức mạnh mạnh mẽ nát thành bột mịn. Vắng lặng nháy mắt. Ầm. Hai người từng người hướng sau liên tiếp lui về phía sau, mà hai người lùi về sau lúc, mỗi một lần chân hạ xuống đều làm cho mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Dương Diệp trong mắt xuất hiện một vệt nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện, người trước mắt này sức mạnh thân thể rất mạnh, chỉ bằng vào thân thể đến xem, ở nhân tộc chung, hoàng giả cảnh trở xuống, là hắn gặp mạnh nhất. Ngươi chỉ có ngần ấy sức mạnh sao? Man Hi lắc lắc đầu, nói. Thành thật mà nói, ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng, bởi vì ngươi quá yếu. Lúc trước ngươi đã ra tay rồi, hiện tại đến lượt ta rồi. Nói thân hình hắn hơi động trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước, sau đó đấm ra một quyền. Dương Diệp hơi nhướng mày, cũng là một quyền tiến lên nghênh tiếp. Ở nắm đấm muốn tiếp xúc được Man Hi lúc, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì Man Hi nắm đấm không gian chung quanh dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống rồi. Thu quyền đã không kịp. Bành! Ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Diệp hóa thành một đạo đen tuyến bay ngược ra ngoài. Quá yếu! Man Hi âm thanh ở giữa sân vang lên.